Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1035, chương 1013 chuẩn bị đi trước phụ không gian. Chương 1014 chuẩn bị đi trước phụ không gian. Daisy dùng thay quần áo đương lấy cớ. Ở New York cùng Wanda nói hai câu lời nói, chứng minh chính mình ở hiện trường. Lúc sau làm bộ đi phòng vệ sinh, lại chạy đến Sicily đảo cùng Rachel ở trên bờ cát đôi cái lâu đài. Sau đó đem ảnh chụp chia cầm xem, vội là vội điểm. Nhưng hai bên chỉ cần không chạm trán, nàng còn có thể chu toàn, New York bên này có Storm giúp nàng hòa giải. Sicily đảo có Lorna hỗ trợ che lấp. Một cái mạo hiểm khủng bố lễ Giáng sinh cuối cùng là chịu đựng đi, người như vậy căn bản vô dụng. Tân niên làm sao bây giờ? Lễ tình nhân đâu? Tổng thống tiết đâu? Lorna điển hình xem náo nhiệt không chê sự đại. Lông mi gian ý cười gần như không chút nào che giấu. Một bên tăng bao cũng đi theo phát ra cùng loại với cười nhạo giống nhau thanh âm. Daisy đem này hai cái hóa chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tân niên hẳn là hảo lừa dối. Nhưng là mặt sau ngày hội. Mặt sau rồi nói sau, các pháp sư ở tân niên tiến đến phía trước cuối cùng lấy ra thiết kế phương. Án, Dr. Strange đối kết quả này có điểm phê bình kín đáo. Bởi vì hắn cảm thấy cuối cùng phương án thật sự quá không ma pháp. Làm hắn thực không có cảm giác thành tựu, rất nhiều phi thường phức tạp phù văn ở cổ đại là rất khó. Chế tác, chọn nhân tài, luyện, nắn hình, mãi cho đến cuối cùng rót vào ma lực. Đây là một hệ thống công trình. Trong đó rất nhiều mấu chốt tính chi tiết đều là các pháp sư bất truyền bí mật. Mà này đó bí mật đều ghi lại ở lịch đại Sorcerer Supreme bút ký. Nguyên bản hắn có thể đại triển thân thủ. Nhưng Dr. Doom nói không cần, công nghệ đen giả quét. Phân tích phù văn chung kim loại hàm lượng. Lúc sau dùng số khống máy tiện chiếu bộ dáng một chút gia công. Như vậy sinh moi ra tới phù văn một chút linh tính đều không có. Xa không bằng Dr. Strange tổ truyền tay nghề. Nhưng tốc độ đại đại đề cao một đoạn, phương án thiết kế hoàn thành, chế tạo sự Wanda có thể chính. Mình làm, mấy người trước sau rời đi New York Thánh Điện. Ở trước khi đi, Dr. Strange muốn nói lại thôi. Rõ ràng là có việc tưởng cùng Daisy nói đi. Strange bác sĩ, nhận thức nhiều năm như vậy. Có việc liền nói, Daisy liền tưởng chạy nhanh đem Wanda tiễn đi. Ít nhất đừng đãi ở New York, hai vấn đề. Phụ không gian một khi bị trước mặt vũ trụ cắn nuốt. Như vậy sẽ phát sinh cái gì biến hóa? Một cái khác, những cái đó chủng tộc ngươi muốn như thế nào xử lý? Chủng tộc vấn đề là Reed một khối tâm bệnh. Hắn muốn vì này cung cấp một ít trợ giúp. Nhưng không biết hay không cùng ngươi kế hoạch tương bội, Dr. Strange hướng trong nhà một lóng. Tay, Mr. Fantastic chính đầy mặt áy náy mà ngồi ở chỗ kia. Chờ đợi nàng quyết định, Reed cũng tham dự phía trước mê khóa thiết kế đi. Có thể từ giữa nhìn ra ngươi một ít ý nghĩ, Daisy bừng tỉnh đại ngộ. Nàng phía trước còn buồn bực. Cái này thiết kế như thế nào hoàn thành đến nhanh như vậy? Phải biết rằng phía trước bọn họ bốn vị pháp sư chính là không có đầu mối. Cho dù hơn nữa Dr. Doom cũng không đến mức 5 ngày liền giải quyết sở hữu vấn đề. Hiện giờ xem ra là Mr. Fantastic cũng tham dự một bộ phận nghiên cứu, chỉ sợ Dr. Doom cũng biết chính mình hảo cơ hữu âm thầm tham dự chuyện này. Đúng là bởi vì hai người loại này ăn ý. Hiện giờ cuối cùng hoàn thành cái này phương án giống khoa học kỹ thuật chế phẩm nhiều quá giống ma. Pháp, hoan nghênh ngươi tham dự. Đối vũ trụ bổ ích. Cái này nói như thế nào đâu, Daisy suy nghĩ một chút. Dùng ngôn ngữ thật sự là không hảo giải thích. Nàng trực tiếp buông ra chính mình tinh tiêu chi lực. Một bức cùng trước mặt vũ trụ hoàn toàn nhất trí tinh đồ hiện ra ở hai người trước mắt, màu lam nhạt. Quầng sáng gian có vô số đầy sao. Mà ở tinh đồ góc trái phía trên, nơi đó có một đạo xấu xí vết sẹo, đúng là phụ không gian cùng trước mặt vũ trụ chỗ giao giới. Hiện giờ hai giới khoảng cách đã phi thường quảng đại, nàng không có đi hiện trường quan khán, nhưng bảo thủ phòng chừng cũng có thượng vạn năm ánh sáng độ rộng, ma pháp là các ngươi thiết kế. các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ma pháp này sẽ khởi đến một cái dẫn đường tác dụng. Chúng ta vũ trụ khổng lồ hấp lực sẽ đem bên kia phụ không gian trực tiếp hóa thành hư vô. Một lần nữa, phân giải thành nguyên tử. Bị chúng ta trước mặt vũ trụ sờ cắn nuốt, chỗ tốt rất nhiều rất nhiều. Cụ thể ta cũng không đồng nhất một liệt kê. Chỉ có thể nói vài giờ. Đầu tiên chúng ta vũ trụ sẽ mở rộng. Sở hữu hàng tinh thọ mệnh đều sẽ được đến tăng lên. Vũ trụ tổng thể entropy giá trị sẽ hạ thấp. Mr. Fantastic nghe xong thật cao hứng. Dr. Strange cũng thực nghiêm túc gật đầu. Tiếp theo, Daisy cảm thấy sở hữu vũ trụ thần linh đều sẽ bởi vậy được lợi. Nàng tinh bia cái thứ hai rác hẳn là sẽ hoàn toàn thắp sáng, rốt cuộc hoàn cảnh chung tăng lên. Nàng cũng khẳng định sẽ được lợi. Chỉ là không cần thiết cùng bọn họ nói mấy thứ này. Tiếp theo, chính là tương lai ra đời tinh cầu tài nguyên sẽ thực phong phú. Cuối cùng, sở hữu trí tuệ sinh mệnh linh trí đều sẽ được lợi. Về sau tân sinh nhi chỉ số thông minh nhất định so hiện tại nhi đồng muốn cao một chút. Mutant gen thức tỉnh suất càng cao. Bình thường siêu phàm giả đạt được dị năng tỷ lệ lớn hơn nữa. Thậm chí các ngươi pháp sư ma lực cũng sẽ ở hiện có cơ sở dâng lên hai thành đi. Đại khái liền này đó, làm tự mình tham dự giả. Nàng khẳng định là được lợi một phương. Bằng không nàng lan lộn cái gì kính a? Hai đứa nhỏ thuận lợi ra đời. Tự thân thực lực sẽ có một cái tiểu phúc tăng trưởng, đối người thường tới nói chính là một cái. Marvel bản linh khí sống lại. Biên độ thiên tiểu, người bình thường không cảm giác được. Nhưng từ tổng thể xu thế thượng nhất định có thể nhìn đến kia bất lợi địa phương đâu. Dr. Strange không như vậy lạc quan. Hắn biết rõ tưởng đạt được cái gì. Nhất định phải trước trả giá gì đó đạo lý. Trên đời này không có quang hưởng thụ không trả giá chuyện tốt, chỗ hỏng. Daisy do dự một chút, nhưng xem hai người nghiêm túc ánh mắt, cảm thấy cố tình giấu giếm không cần thiết. Chỗ hỏng chính là chủng tộc biến thành trước mặt vũ trụ một phần tử. Vũ trụ thần linh vô pháp bốn phía tàn sát chúng nó. Hơn nữa, bởi vì phụ không gian thô bạo bị hút vào trước mặt vũ trụ, trí tuệ sinh mệnh ở kế tiếp một đoạn thời gian sẽ trở nên táo bạo một ít. Nhưng hẳn là ảnh hưởng không lớn. Chúng ta vũ trụ sinh mệnh rất nhiều. Một phân quán liền không nhiều ít cùng hai người đại khái nói. Daisy liền chuẩn bị nhích người đi trước phụ không gian điều tra một chút. Nơi này chỉ có một vấn đề. Nếu hiện tại tổ chức các quốc gia đại quân bao vây tiễu trừ chủng tộc. Như vậy chủng tộc một khi phát hiện không địch lại khẳng định sẽ phá hư hai giới thông đạo. Các pháp sư chuẩn bị mê khóa này đây cái này hai giới thông đạo vì tiền đề. Lấy nó làm cơ sở dựng. Không có thông đạo, đem Agamotto kéo tới. Dựa một cái ma pháp cũng làm không đến làm hai giới dung hợp. Bởi vì này vượt qua ma pháp hạn mức cao nhất nếu làm lơ chủng tộc. Trực tiếp cắn nuốt. Như vậy còn ở trước mặt vũ trụ này đó chủng tộc liền biến thành chính thức hộ khẩu. Làm vũ trụ thần linh Daisy liền không hảo tùy tiện ra tay, Mr. Fantastic tưởng cùng nàng cùng đi. Phụ không gian nhìn xem, Daisy cự tuyệt, hoàn toàn không cần thiết, nàng chính mình qua đi có thể đánh có thể chạy. Mr. Fantastic như vậy quá khứ chính là đưa đồ ăn, bất quá nàng mang theo một cái máy liên lạc. Làm Mr. Fantastic tăng ca vài thiên làm được. Tác dụng là làm nàng ở phụ không gian cùng địa cầu bên này liên lạc. Có điểm chuyện gì đều có thể trước tiên chuẩn bị. Trước kia nàng còn có thể cộng hưởng cầm tới liên lạc hai giới. Thậm chí cho rằng như vậy rất soái khí. Từ ra mạng người sau, nàng cũng không dám nữa hạt chấn. Thành thật thật dùng khoa học kỹ thuật trang bị đi. Tấu chương xong. Hết chương.